Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 hiền phu lương phụ, Nhậm Tây Thần cùng Hoắc Thịnh đánh quá đối mặt sau, càng thêm không kiêng nể gì lên, rạp chiếu phim gặp được ngày hôm sau, đại sáng sớm, Nhậm Tây Thần liền không thỉnh tự đến mà dẫn dắt đồng bạn cùng nhau tới cửa bái phòng, còn cố ý mang theo lễ vật. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Người khác đều mang lễ vật tới cửa bái phòng. Giản Ôn vẫn là tính toán khách khí gặp mặt tâm sự. Nhưng Nhậm Tây Thần thuần túy là tới tìm cha giống nhau. Mang theo hai cái đồng bạn, tùy tiện hướng trên sofa vừa làm liền bắt đầu chọn thứ. Này phòng ở thật tiểu, sách, thật nghèo, Giản Ôn, đây là làm khách thái độ. Nhậm Tây Thần lấy ra lễ vật, bàn tay đại cháp gỗ đỏ thoạt nhìn giống như là cổ nhân trang sức hộp. Hắn mở ra hộp, bên trong là hai quả tạo hình có điểm phù hoa bạc giới. Bạc giới giới trên mặt còn có một viên màu đen đá quý. Xám xịt, chợt vừa thấy như là cổ vật cũ. Đây là ngươi lễ gặp mặt, còn tưởng rằng quật kim khách bao lớn phương. Cũng bất quá như thế, Kim Sương Minh ở biết được Nhậm Tây Thần đám người là quật kim khách sau. Ánh mắt liền không rời đi qua cái kia hộp, nhìn đến này như là mẫu bảo mua hàng second hand sau. Bắt bẻ nói, Nhậm Tây Thần phía sau tóc dài thanh niên hòa bình đầu thiếu niên đồng thời lộ ra khinh thường ánh. Mát, tóc húi của thiếu niên nói thẳng, không kiến thức Kim Sương Minh hướng hắn múa may nắm tay. Tiểu tử, nhìn xem đây là ở ai địa bàn, ngươi mặt tiêu sưng không? Tóc húi của thiếu niên lập tức khí quai hàm phình phình. Hắn chính là cái kia ở điện ảnh chiếu phim thất cố ý cấp Hoắc Thịnh đỉnh đầu cháo lục quang phía. Sau màn đồng lõa, Kim Sương Minh kịp thời đuổi qua đi đem hắn cấp tấu một đốn. Hiện tại trên mặt còn mang theo hai cái gấu trúc mắt. Giản Ôn bưng chén trà. Ngồi ở Nhậm Tây Thần đối diện đánh giá này đến từ quật kim khách tổ chức ba người tiểu đội. Không thể không nói, này ba người cho dù không phải trò chơi người chơi, ngoại hình cũng cực kỳ xuất sắc, ném ở trong đám người lập tức liền sẽ biến thành thị giác trung tâm mơ siêu tóc húi của thiếu niên. Tên là Anh Địch, là cái hiếm thấy dòng họ, lớn lên cũng rất có đặc sắc. Màu da ngăm đen, tứ chi thon dài vạm vỡ giống cái nhiệt huyết vận động thiếu niên. Ngũ quan thâm thúy có điểm giống con lai. Tóc dài thanh niên bạch di già tướng mạo âm nhu. Có điểm nam sinh nữ tướng. Dáng người tinh tế hơn nữa tóc dài phiêu phiêu. Mới vừa tiến vào biệt thự khi Kim Sương Minh còn nhận sai. Kêu đối phương, mỹ nữ. Bị Anh Địch hung hăng cười nhạo một đốn. Hiện tại Kim Sương Minh nhìn đến Bạch Di già liền nghĩ đến chính mình hắc lịch sử. Một cái khóe mắt dư quang đều không cho hắn. Hơn nữa Nhậm Tây Thần, cái này giỏi về ngụy trang văn nhã cầm thu có một bức vô hại hảo gương mặt. Mang theo người làm công tác văn hóa khí chất, nhìn đến hắn chỉ biết liên tưởng đến văn học giáo thụ. Nhà khoa học như vậy cao cấp phần tử trí thức, ai sẽ nghĩ đến là cái lấy mệnh kiếm tiền gian thương. Giản Ôn đang nhìn đối diện người cũng ở đánh giá hắn, nhìn Giản Ôn bình tĩnh tự nhiên mà uống trà, tựa như cao cao tại thượng quý tộc, lạnh nhạt mà tùy ý ra nô mưu thần khắc khẩu, chính mình chỉ còn chờ cuối cùng vụ án làm chủ, này phó cao ngạo thờ ơ lạnh nhạt tư thế làm Nhậm Tây Thần đột nhiên có loại ham muốn chinh phục đột. Nhiên sinh ra, tầm mắt lại hướng bên cạnh dịch một chút. Hoắc Thịnh vai sóng vai ngồi ở Giản Ôn bên người, lù lù bất động vững như Thái Sơn. Nếu nói Giản Ôn là yêu nhã cao ngạo quý tộc, Hoắc Thịnh chính là khí phách uy nghiêm đế vương. Bất luận nội tâm ở như thế nào cân nhắc tính kế. Trên mặt cũng là tỷ liếc chúng sinh, có loại vạn vật toàn ở khống chế trung bày mưu lập kế. Như vậy xuất sắc hai cái nam nhân, thật muốn nhìn đến bọn họ trên mặt lộ ra mất khống chế hoảng loạn biểu tình. Nhậm Tây Thần trong lòng ác ma ở ngo ngoe dục dịch. Hắn khóe miệng gợi lên một cái ác ý tươi cười. Giơ lên tay ngăn lại đồng bạn vô ý nghĩa đấu võ mơ mơ siêu Nhậm Tây Thần đem gỗ đỏ hộp đẩy đến Giản Ôn trước mặt, giải thích bên trong bạc giới là thứ gì. ta nhớ rõ các ngươi ở trang web thượng mua quá Liên Cơ tơ hồng đúng không? Tiêu Thiên Lý nhân duyên nhất tuyến khiên, quả nhiên là đường quanh co, đem ta cùng Giản Ôn dắt tới rồi cùng cái trò chơi, Giản Ôn. Ha ha, Hoắc Thịnh ấn đường nhảy lên lên, liền tính là đường quanh co, dắt cũng là đồng thời trói lại tơ hồng Giản Ôn cùng hắn. Quan Nhậm Tây Thần chuyện gì? Nhậm Tây Thần cũng không tức giận, này bạc giới cũng có thể liên cơ cùng nhau tiến vào trò chơi. Lại còn có nhiều một cái báo động trước công năng, chính là này hắc đá quý lượng hồng quang khi là có nguy hiểm tới gần. Nó tác dụng so tơ hồng càng tốt, vốn dĩ chính là từ trong trò chơi được đến đạo cụ, vốn dĩ. Hoắc Thịnh nhạy bén mà từ Nhậm Tây Thần khoe ra chung phát hiện không giống nhau tin tức. Tơ hồng không phải trong trò chơi được đến đạo cụ. Nhậm Tây Thần tươi cười rụt rè chung mang theo che giấu không được đắc ý. Tơ hồng là chúng ta căn cứ trò chơi đạo cụ tự hành nghiên cứu phát minh, Giản Ôn lần này là thật. Sự chấn kinh rồi, quật kim khách còn có thể chính mình nghiên cứu phát minh đạo cụ. Anh địch đoạt đáp, đương nhiên, trước mắt tự hành nghiên cứu phát minh đều là phụ trợ tính. Hơn nữa công năng chỉ một. Có tác dụng trong thời gian hạn định cũng không ổn định, Nhậm Tây Thần cười tủm tỉm. Đương nhiên, về sau liền không nhất định, Giản Ôn thật dài phun ra một hơi. Không thể không vì quật kim khách tổ chức cường đại lực lượng cảm thấy khiếp sợ. Khó trách có thể khống chế người chơi lớn nhất giao lưu cùng đài giao dịch. Khó trách có được lấy không hết dùng không cạn đạo cụ tài nguyên. Nguyên lai trừ bỏ thu mua cùng trong trò chơi chủ động tìm kiếm. Bọn họ đã bắt đầu tự hành nghiên cứu phát minh, vô danh tổ chức nghiêm ngặt cấp bậc, làm người lãnh đạo tương đương với có được hơn thọ mệnh. Rời đi thương thế kéo dài người chơi sinh mệnh, mà quật kim khách tổ chức thông thường nghiên cứu phát minh đạo cụ. Cũng có thể làm người chơi có được nhiều trọng bảo đảm. Mấu chốt đạo cụ có thể bảo mệnh đây là sở hữu người chơi đều có chung nhận thức. So sánh với dưới. Làm giàu phòng làm việc ở hai cái quái vật khổng lồ trước mặt thật là không chớp mắt tiểu gia hòa. Hoắc Thịnh thật sâu mà nhìn thoáng qua kia đối bạc giới. Nhậm Tây Thần khiêu khích mà nhìn hắn, nhìn xem lấy Hoắc Thịnh tự tôn rốt cuộc có thể hay không cự tuyệt. NBS người tới là khách, khách nhân tặng lễ tới cửa như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Hoắc Thịnh trực tiếp đem cháp gỗ đỏ cầm lấy nhét vào Giản Ôn trong tay. Đưa tới cửa đạo cụ không cần bạch không cần, Hoắc Thịnh hành động làm Nhậm Tây Thần nhướng mày. Gì, nhìn lầm rồi, không phải như vậy chết sĩ diện người. Hoắc Thịnh một quay đầu đối xem kịch vui sáo nhã nói. Bất quá cũng không thể đãi khách không chu toàn đến, tới, lấy Giản Ôn thân thủ làm điểm tâm ngọt tới chiêu đãi Nhậm Tây Thần, Giản Ôn. Ta khi nào làm điểm tâm ngọt ta như thế nào không biết. Sáo nhã chớp chớp mắt, cười mi mắt cong cong. Hảo, ta đây liền đi lấy, Hạng Minh Trạch nghĩ đến cái gì dường như. Lộ ra xem kịch vui biểu tình, bọn họ khác thường biểu tình làm Nhậm Tây Thần thần sắc vừa động. Ý vị thâm trường ở mấy người trên mặt qua lại tuần tra. Chẳng lẽ là hắc ám liệu lý? Nhậm Tây Thần đánh giá Giản Ôn. Từ hắn yêu nhã khéo léo bên ngoài khí chất thượng thật sự tưởng tượng không ra Giản Ôn làm một tay. Hắc ám liệu lý bộ dáng, hắn trong mắt hưng phấn ý vị càng đậm, ngược lại bị Hoắc Thịnh mấy người thần thần bí bí tư thái khơi dậy lòng hiếu kỳ. Thực mau, sáo nhã liền đã trở lại, bừng tới chính là một khối màu xanh lục mặt trà bánh kem. Bị chia làm tam phân, còn phụ thượng nĩa, thoạt nhìn nhan giá trị rất cao. Nhậm Tây Thần lập tức liền cười, tựa hồ minh bạch Hoắc Thịnh dụng ý, là ở đáp lễ dạp chiếu phim kia một đạo lục quang. Hắn cố ý nhìn nhìn mặt ngoài mặt trà, lại nhìn nhìn Hoắc Thịnh đầu tóc, Hoắc Thịnh, ha ha, mặt trà bánh kem a, không thể tưởng được tiểu khả ái như vậy hiền huệ, Giản Ôn. Đi ngươi muội hiền huệ, cái này tự tặng cho ngươi chính mình, Nhậm Tây Thần cấp hai cái đồng bạn phân bánh kem. Dùng nĩa xoa một khối để vào trong miệng, ánh mắt là nhìn Giản Ôn, tiểu khả ái làm điểm tâm ngọt, ta đương nhiên muốn chậm rãi nhấm nháp, này điểm tâm ngọt thật là cùng tiểu khả ái giống nhau ngọt khụ khụ, mặt sau lời cợt nhà hắn thật sự. là nói không được nữa. Biểu tình vặn vẹo trong nháy mắt, thiếu chút nữa đem bánh kem nhổ ra. Anh địch tính tình nhất cấp, xoa một khối to hướng trong miệng tác, lúc này phun cũng không phải nuốt cũng không phải, nghẹn đến mức nước mắt đều chảy ra. Bạch Di ra tỉnh táo nhất, nhìn trước mặt bánh kem cầm nĩa bình tĩnh mà bàng quan hai vị đồng bạn. Một ngụm cũng chưa ăn, nhìn đến anh địch cùng Nhậm Tây Thần biểu tình sao, bình tĩnh mà buông nĩa, tiếp tục ngụy trang mỹ nhân khắc bang. Đối diện một đám người lúc này cười tủm tỉm vây xem bọn họ biểu tình. Hoắc Thịnh cái kia muộn tao tiện nhân thế nhưng còn móc di động ra đối với Nhậm Tây Thần mặt chụp ảnh, ca ca ca, Hoắc Thịnh chuyên chọn Nhậm Tây Thần tử vong góc độ chụp ảnh. Còn hào tâm, nhắc nhở, nước mắt ra tới, thật xấu, tới, so tơ mơ siêu, Nhậm Tây Thần, Hoắc Thịnh ngươi cái hỗn cầu. Có phải hay không ghen ghét ta mỹ mạo cố ý hãm hại ta? Sách, cảm động muốn khóc, nhất định là giản ôn tay nghề thật tốt quá, Hoắc Thịnh như thế nói. Phảng phất vừa rồi ám chỉ sáo nhã ở mặt trong trà trộn lẫn mù tạc phấn không phải hắn. Nhậm Tây Thần nghẹn nước mắt, trên mặt cơ bắp xoắn đến xoắn đi, thật vất vả bài trừ một cái rưng rưng tươi cười. Đúng vậy, tiểu cục cưng thật là quá ngọt. Ta liền thích này hương vị, giản ôn, tiểu cục cưng, nôn, mặc kệ Nhậm Tây Thần như thế nào tiếp tục ngụy trang kiên cường. Anh địch đã buông nĩa đầu hàng, kia khẩu mặt trà mù ta có nhân bánh kem nguyên lành nuốt vào sau. Hiện tại điên cuồng mà uống nước, một câu miệng cũng không dám nói nhiều, trên mặt quầng thâm mắt cùng nước mắt còn ở nhắc nhở hắn khinh địch hậu quả. Nhậm Tây Thần cố nén không khỏe. Nuốt vào mù tạc bánh kem còn muốn tiếp tục, đối với giản ôn lời cợt nhả hết bài này đến bài khác. Giản ôn thật là lại xinh đẹp lại hiền huệ, cưới về nhà thỏa thỏa hiền phu lương phụ giản ôn. Sáo nhã, bánh kem còn có sao? Ta xem Nhậm Tây Thần rất thích Nhậm Tây Thần, cố tình Bạch Di ra một chút đồng bạn ái cũng không có. Yên lặng mà đem chính mình bánh kem đẩy đến Nhậm Tây Thần trước mặt. Đối mặt Nhậm Tây Thần trừng mắt bình tĩnh nói, lão đại yên tâm, sạch sẽ, ta không ăn qua, Nhậm Tây Thần, đem ta đạo cụ còn trở về. Bạch Di già chẳng những không còn đạo cụ, còn đem anh địch dư lại nửa khối cũng đẩy đến Nhậm Tây Thần trước mặt. Lão đại, tiết kiệm là truyền thống Mỹ Đức, không cần lãng phí, này hành động làm sáo nhã đều khống chế không được. Ghé vào hạng minh trạch trên lưng cười cái không ngừng. Người một nhà thọc đao mới tán dương, Nhậm Tây Thần khóe miệng run rẩy dừng không được tới, trên mặt tươi cười đều không thể bảo trì, phải không, ta xem ngươi như là không thích à, cười như vậy miễn cưỡng, làm sao vậy, chẳng lẽ ngại giản ôn tay nghề không tốt, Hoắc Thịnh phảng phất tìm được rồi phát huy kỹ thuật diễn địa phương. Một người diễn sướng xuất sắc mượn đề tài cố ý đối giản ôn nói. Ta liền nói. Người kia tay nghề chính chúng ta người ăn liền tính, lấy tới đãi khách nhận không ra người, đại sáng sớm lên bận việc hai cái giờ quá không đáng, giản ôn. Đại sáng sớm rời giường ngủ hai cái giờ thu hồi giác còn kém không nhiều lắm. Bận việc hai giờ làm bánh kem người dù sao không phải hắn Nhậm Tây Thần cuối cùng thua ở mù tạc. Bánh kem hạ, chật vật rời đi, hiệp thứ hai, Nhậm Tây Thần lại lần nữa bại trận. Nhưng là người nào đó càng càn càng hăng, chẳng những không có như vậy thỏa hiệp, còn bị giản ôn Hoắc Thịnh hai người kích phát rồi hiếu thắng tâm. Ở không lâu lúc sau, lại lấy một loại làm người không tưởng được phương thức xuất hiện. Hết chương.